Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179: Cố nhân. Chương 540: Cố nhân 00:04. Trương Hằng đem Volga dừng ở Pripyat khách sạn ngoài cửa lớn. Ngoại trừ trước đó kia thớt xuất hiện lần nữa màu trắng ngựa cái. Về sau dọc theo con đường này đám người ngược lại là không tiếp tục gặp được cái khác chuyện kỳ. Quái gì, thuận lợi đã tới mục đích, mà tại khách sạn ngoài cửa cũng không có thấy bất luận cái gì các biện pháp an ninh. Cứ việc hiện ở bên trong ở không ít thân phận hiền hách đại nhân vật. Bất quá tại Pripyat DW tuyên bố lớn rút lui về sau. Nơi này đầu bếp cùng nhân viên phục vụ trên cơ bản đều lên xe rời đi. Chớ nói chi là gác cổng cùng bảo an. Trên thực tế coi như còn có người tại, cũng không có khả năng ngồi xổm trên đường ăn phóng xạ. Mặt khác toàn bộ thành khu đều đã bị sơ tán rồi. Còn lại đều là phụ trách cứu tế người. Bởi vậy tại SH Chepina bọn người nhìn đến chỗ ở của bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá tối nay, Pripyat khách sạn nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Trương Hằng đi xuống xe, từ trong cốp sau lấy ra ôn dịch cốt cung vác tại trên lưng. Khuê gia cùng trảm phục thiếu niên cũng tuần tự đi ra cửa xe. Về sau là bé Sinova vịn lão thử, năm người đều duy trì trầm mặc, đi qua ngoài cửa thảm đỏ, tiến vào khách sạn trong hành lang. Nơi này hiện tại một mảnh đen kịt, mà lại một bóng người cũng không có. Trương Hằng cố ý đưa tay điện hướng phía trước đài vị trí chiếu chiếu. Sonirena sớm tại rút lui trước liền bị bác sĩ cùng thợ sữa chữa mang đi. Bất quá coi như nàng không đi, cũng sẽ không nhớ kỹ phát sinh ở song song phó bản bên trong sự tình. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng sau một khắc hắn nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Thế nào? Khuê ra hỏi, nơi này thiếu đi một kiện đồ vật. Đồ vật? Thứ gì? Lão thử tả hữu quan sát một chút, cũng không thể phát hiện Trương Hằng nói thiếu đồ vật là cái gì. Thế là về sau nói, sẽ không phải là những người kia rời đi thời điểm mang đi. Không có khả năng, vật kia là mang không đi. Trương Hằng vừa nói vừa đi đến sân khấu trước, đem đèn pin nâng ở trước mắt, vào bên trong lung lay, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Sau đó hắn đưa tay, từ bồn hoa sau lấy ra một con điện thoại ống nghe. Lão thử còn có chút bồn chồn, nhưng là khuê gia cùng trảm phục thiếu niên thấy thế thần sắc đều là biến đổi. Bởi vì con kia ống nghe cũng không phải là chụp tại cái bệ trên. Nói một cách khác, nếu có người dùng nào đó một gian khách phòng điện thoại đánh sân khấu tổng đài. Điện thoại, về sau đem tổng đài điện thoại ống nghe gỡ xuống đối bên ngoài. Liền có thể nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến động tĩnh. Nhìn đến có người biết chúng ta muốn tới. Trương Hằng thản nhiên nói, đem ống nghe một lần nữa chụp trở về. Ủy ban người sao? Trảm phục thiếu niên nói. Là bởi vì chúng ta trước đó cưỡng ép qua Conuit, để hắn sinh ra cảnh giác. Conuit chỉ là cái nhân viên kỹ thuật, hắn coi như sinh ra cảnh giác, cũng làm không được loại trình độ này. Trương Hằng nói, có thể nghĩ đến dùng ống nghe nghe lén người, hiển nhiên có nhất định điều tra cùng phản trinh sát năng lực. Vậy chúng ta là bị ai theo dõi? Khuê gia nhíu mày. Chẳng lẽ nói chỗ kia người thật tới? Mặc dù khuê gia không nói danh tự, nhưng là Trương Hằng bọn người biết nàng nói là cái gì. Cùng CIA, MI6, Mosset tề danh SL tổ chức tình báo KGB. Trước đó Trương Hằng liền đã từng kéo qua KGB hổ cờ hù dọa qua Bryukhanov cùng Dayalov. Chẳng lẽ lại lần này chính quy KGB đặc công thật cũng đi tới thảm họa Chernobyl? Nếu như chỉ là vì đối phó chúng ta lời nói sẽ có hay không có điểm nhỏ nói thành to? Lão thử trần chờ nói, mặc dù chúng người chơi khi tiến vào lần này phó bản sau vẫn không làm sao hào hào tuân thủ luật. Pháp qua, trộm xê ướp, đe dọa, bắt cóc, đều làm qua, nhưng là hết hạn trước mắt bọn hắn cũng không có ở trên trấn gây nên quá lớn rối loạn. Dùng GTA tiêu chuẩn cân nhắc, cho ăn bể bụng cũng coi như là cái hai sao truy nã trình độ. Không đạo lý dẫn tới KGB đều xuất mã, đã không đoán ra được không bằng đi lên xem một chút. Trương Hằng ngược lại là vẫn như cũ lộ ra, rất là bình tĩnh, bất quá cân nhắc đến bọn hắn hành động rất có thể đã bị người ở phía trên phát giác. Trương Hằng cũng hơi sửa lại một chút kế hoạch, cùng bốn người khác chia ra hành động, từ hắn trực tiếp từ tường ngoài bò lên trên lầu 3. Về sau lại tại phòng cháy cửa thông đạo tụ hợp, nếu như nơi đó mai phục có người, Trương Hằng liền có thể sớm xử lý đối phương, thương định bước kế tiếp phương án hành động về sau. Khuê ra bọn người dựa theo ước định đợi đại khái 2 phút. Về sau mới dọc theo hành lang đi lên đi, bọn hắn đi cũng không nhanh, chủ yếu là lão thử đùi sưng đã cùng củ cải đồng dạng. Mặc dù có bé Sunova nâng, mà lại chính hắn cũng tìm cái quải trưởng, nhưng vẫn là đi cực kỳ miễn cưỡng, nếu như không phải là bởi vì còn cần hắn làm phiên dịch. Hắn liền trực tiếp đang chờ ở trong xe, mà vừa nghĩ tới trên đỉnh đầu rất có thể còn có trong truyền thuyết KGB đang chờ hắn. Lão thử tâm tình liền càng không yên hơn, nếu như đến lúc đó tình hình chiến đấu bất lợi, hắn cũng không biết mình có thể chạy hay không rơi. Bốn người cứ như vậy đánh lấy đèn pin một đường cẩn thận tìm tòi đến tầng 2. Cũng may không gặp được nguy hiểm gì, mà liền khi bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục trèo lên trên thời điểm, ngoại ý muốn lại phát sinh. Khuê gia cùng trảm phục thiếu niên mới vừa đi không đến 2 bước, liền nghe được sau lưng lão thử cùng bé Sunova tiếng hít thở trở nên nặng nề lên. Hai người xoay người, thấy được một người mặc áo khoác mang theo mũ, đem thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật nam nhân một cái tay cầm một con TT-33 súng ngắn chỉ hướng lão thử huyệt thái dương, một cái tay khác thì đặt tại bé Sunova miệng, ngăn trở cái sau thét lên. Kẻ tập kích trước đó hẳn là ẩn thân tại 2 tầng lầu bậc thang miệng về sau. Thẳng đến bốn người từ trước mặt trải qua sau mới lặng yên không tiếng động nhảy ra ngoài. Vừa ra tay liền bắt hai người. Khuê gia thấy thế đang chuẩn bị hỏi đối phương ý đồ đến, không nghĩ tới cái kia mặc áo khoác mang theo mũ nam nhân lại là mở miệng trước. Dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, đừng nói chuyện lớn tiếng. Là ta. Khuê gia cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Về sau lão thử trước phản ứng lại, dùng vừa mừng vừa sợ thanh âm nói, bác sĩ, không sai, người không phải đã rời đi Pripyat sao? Tại sao trở lại sao? Người ở chỗ này, kia thợ sữa chữa đâu? Hắn cũng quay về rồi sao? Trảm phục thiếu niên hỏi, hắn tại trong bệnh viện, chưa có trở về. Trên thực tế nếu như các ngươi nhìn thấy hắn lời nói liền sẽ biết hắn vì cái gì không về được. Bác sĩ nói, mà hắn vừa nói một bên cũng thu hồi súng lục trong tay, lấy xuống cái mũ của mình. Khi thấy dưới mũ gương mặt kia thời điểm, đám người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia thậm chí đã không thể lại xưng là khuôn mặt, bởi vì nó đã xưng đến bình thường kích thước 1.5 lần lớn nhỏ. Mà lại làn da cũng đã bắt đầu nát giữa, từng đầu treo ở phía trên, tựa như là trọng độ bỏng đồng dạng. Cho đến lúc này những người khác mới chú ý tới bác sĩ trên hai cánh tay cũng quấn lấy băng vải. Hiển nhiên, hắn nát giữa làn da cũng không chỉ có khuôn mặt một chỗ. Người cùng thợ sữa chữa không phải rời đi Pripyat sao? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vấn đề này các ngươi chỉ sợ cũng phải hỏi một chút Simon. Bác sĩ trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ cùng vẻ thống khổ. Hết chương.